Khủng bố sống lại. Chương 713, chính mình ác mộng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian. Tại sau khi khôi phục tỉnh táo, bắt đầu tự hỏi lập tức tình huống. Hắn tại xác định tự thân khống chế quỷ biến mất, lại xác nhận nơi này đặc thù mà quỷ dị hoàn cảnh về sau, có thể làm ra một cái tương đối lớn mật kết luận. Cái kia chính là mình đang nằm mơ. Chỉ có đang nằm mơ mới có thể giải thích thông phát sinh trước mắt hết thảy. Bởi vì lấy hiện tại trạng thái của mình, liền xem như quỷ chết đói lại được thả ra, hay là quỷ sai vẫn còn, hắn cũng dám kiên trì chống đi tới. Nhưng nếu như trong mộng cái kia hết thảy liền đều không đồng dạng, quỷ năng lực tựa hồ không cách nào tác dụng ở trong mơ. Hay là dương gian khống chế quỷ là không có cách nào can thiệp mộng cảnh. Đây là một cái linh dị mộng. Chỉ có dính đến linh dị, ta mới có thể như thế cảm giác được rõ ràng chân thật như vậy, đồng thời lại biết mình đang nằm mơ. Dương gian trầm ngâm, như vậy nên như thế nào tỉnh lại đâu? Hay là nói, nên như thế nào để ý thức của mình trở về? Hắn có thể không dám ở nơi này cái linh dị trong mộng cảnh lâu đãi. Trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Dù sao hắn hiện tại đã vứt bỏ người ngự quỷ cái thân phận này. Thậm chí còn là một cái thiếu một cái tay người tàn tật. Tiểu viên, các ngươi muốn đi chỗ nào? Loại tình huống này rời đi thôn quá xa không là một chuyện tốt đi. Dương Gian nói, không có chuyện gì. Dù sao mặc kệ chúng ta ở nơi nào, đến lúc đó đều có thể trở về. Hơn nữa cách được càng xa càng an toàn. Chúng ta kể bên này thế nhưng là có rất nhiều đồ không sạch sẽ. Tiểu viên hì hì cười nói. Dương Gian nói ra, cho nên ngươi lúc ban ngày mới muốn mua đao à? Đúng vậy à, tiểu viên vội vàng nhẹ gật đầu. Hiện thực đồ vật có thể đưa đến trong mộng cảnh đến. Dương Gian tự hỏi, cho nên tiểu viên còn có cái kia gọi Lâm tiểu tịch nữ hài trên người đều mặc trước đó mua áo mưa, cầm hoa quả đao, mà ta trên người cái gì cũng không có mang. Hai tay trống không, chỉ có quần áo trên người. Mặt khác, ta tay trái biến mất cũng không phải là thật đã biến mất. Khả năng quỷ thủ vẫn còn, chỉ là không cách nào xuất hiện ở trong giấc mộng. Trong mộng quỷ không cách nào đem trong thân thể ta quỷ kéo vào được. Nói cách khác, một khi tiến vào mộng cảnh, mặc kệ người nào cũng tốt, đều lại biến thành người bình thường. Cho dù là đứng đầu nhất người ngự quỷ cũng không ngoại lệ. Giờ khác này, Dương Gian nghĩ đến trước kia xem trang web thời điểm nhìn thấy một cái sự kiện linh dị danh hiệu. Ác mộng. Chính mình sẽ là tao ngộ cái này sự kiện linh dị. Ngắn ngủi xác nhận tình huống về sau, Dương Gian một lần nữa tỉnh lại. Tỉnh táo lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là không có thể làm cho mình ở trong giấc mộng xảy ra chuyện. Hoặc là chết đi, bởi vì dựa theo ác mộng hồ sơ tư liệu, người trong mộng chết đi, trong hiện thực người cũng chết tử tế đi. Mà Dương Gian ý thức một khi sau khi chết, như vậy thân thể chẳng mấy chốc sẽ lệ quỷ khôi phục. Đến lúc đó, toàn bộ Mai Sơn thôn, không, thậm chí là muốn liên lụy đến phụ cận hương trấn, thậm chí cả thành phố lớn, toàn bộ muốn tại hắn lệ quỷ bao phủ phía dưới, sợ lấy sống đến hừng đông tỉnh lại. Dương Gian trong lòng chế định một cái thô thiển kế hoạch. Dựa vào biểu muội, đồng thời, hắn lại không chút do dự bắt đầu ôm đùi. Từ trước đó đến nhìn biểu muội tiểu viên ở đây cái quỷ dị trong mộng cảnh hẳn là sinh hoạt không chỉ một ngày. Nhìn qua có điểm kinh nghiệm, đâm lên cái kia quỷ dị thi thể đến không chút nào mang do dự. Hiển nhiên tựa như là một cái nữ sát thủ đồng dạng. Nhất làm cho hắn chú ý chính là biểu muội đâm thi thể kia thời điểm vẫn là cười hì hì. Bất quá nói đến thi thể kia, Dương Gian lúc này lại quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng run lên. Vừa rồi cái kia bị tiểu viên đâm ba đao, ngược lại ở bên cạnh thi thể không biết lúc nào thế mà đứng lên. liền đứng vững tại cửa thôn phụ cận đường cái bên trên. Cái kia một thân quần áo màu trắng nhuộm máu tươi. Đầu bên trên cái kia màu đen che đầu y nguyên mang tại đầu bên trên. Nhưng là từ thân thể hướng đến nhìn, hẳn là mặt hướng bên này. Cái kia đến cùng là thứ đồ gì? Là quỷ, vẫn là quỷ nô. Giờ khắc này, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì dương gian không thể nào hiểu được vật kia tồn tại. Dù sao cũng là quỷ. Vừa rồi tiểu viên không dễ dàng như vậy có thể đắc thủ. Đoán chừng tới gần liền sẽ chết. Nhưng nếu như là người, lúc này căn bản cũng không có thể đứng lên tới. Có thể hết lần này tới lần khác, thi thể kia vẫn là đứng lên. Dương Gian đi theo tiểu viên tiếp tục đi lên phía trước. Mộng cảnh tràng cảnh hoang đường mà ly kỳ. Rất nhanh, Dương Gian lại tại nói bên đường Tano bên trong nhìn thấy rất nhiều bộ thi thể. Những thi thể này đều là hiện ra một cái cứng ngắc tư thái đứng ở đó. Mà lại đều không ngoại lệ cũng không có đầu. Trên cổ trống rỗng, tất cả đầu đều dọn nhà. Một mảnh thi thể không đầu hoang dã. Hôm qua nơi này không có những vật này đi. Lâm Tiểu Tịch trông thấy những thi thể không đầu kia cũng cảm giác kinh ngạc. Tựa hồ tại ảnh hưởng của nàng lực, những vật này là không nên xuất hiện. Tiểu viên hì hì cười nói. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lại nói, còn có biểu ca ở đây. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói, các nàng tiếp tục đi lên phía trước. Những này thi thể không đầu có điểm giống là không đầu quỷ ảnh tạo thành. Chẳng lẽ lại sự xuất hiện của ta để mộng cảnh xuất hiện cái gì một chút không thể dự báo biến hóa a? Dương Gian trong lòng thầm nói. Nhưng mà theo ba người đi ngang qua mảnh này hoang dã thời điểm. Những thi thể không đầu kia thế mà tại thời khắc này bắt đầu quỷ dị chuyển động thân thể. Hướng ba người phương hướng. Như là chầm chầm lên bọn hắn. Nháy mắt liền có thể để cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Cho dù là biết đây là mộng cảnh cũng giống như vậy. Không tốt, những vật này động. Đột nhiên, Lâm Tiểu Tịch hô một tiếng. Một cỗ thi thể không đầu bắt đầu đi tới. Nặng nề hai chân từ hoang dã thổ địa bên trong rút ra. Dẫm tại cái kia nhanh hơi có vẻ trắng bệch đường xi măng mặt bên trên. Không chỉ là một cỗ thi thể không đầu. Cái khác thi thể cũng đều có hoạt động dấu hiệu. Nhiều như vậy chúng ta không đối phó được đi. Lâm Tiểu Tịch giờ phút này có chút sợ hãi lên. Là ai? Giết không nổi. Số lượng nhiều lắm. Tiểu viên cũng có chút lệch ra cái đầu. Có chút nhíu mày khổ tư bộ dáng. Lúc này một đường trầm mặc Dương Gian mở miệng nói. Thử nhìn một chút không cần đưa lưng về phía những thi thể này. Nhìn xem có thể không thể tránh được bị tập kích. Nghề này a, ngươi có thể không nên gạt chúng ta. Sẽ chết người. Lâm Tiểu Tịch nói. Dương Gian nói ra. Thử một chút cũng không mất mát gì đúng hay không? Những này thi thể không đầu nhiều lắm. Từ bên này một mực dọc theo đi qua. Bị vây quanh nhất định là đi ra không được. Vậy liền nghe biểu ca. Thử nhìn một chút xoay người đi. Tiểu viên cười hì hì nói. Còn tốt thi thể không đầu chỉ là chiếm cứ bên phải một mảnh đất hoang. Không có hình thành vây quanh tình thế. Lúc này ba người đồng thời xoay người đi. Quả nhiên, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tất cả năm đầu thi thể đều ngừng hoạt động. Đồng thời bắt đầu từng chút một lui về trước đó vị trí. Không thể nào hiểu được dị biến đạt được ngăn lại. Dạng này thật được a. Lâm Tiểu Tịch kinh ngạc. Đều là có chút kích động lên. Tiểu viên cười hì hì híp mắt nói. Quả nhiên không hổ là biểu ca. Phương pháp thật có hiệu đâu. Dương Gian trầm mặc không thôi. Hắn khẳng định. Mảnh này hoang đường mộng cảnh nhất định là nhận lấy không đầu quỷ ảnh hưởng. Mặc dù chân chính quỷ không sẽ xuất hiện ở đây, nhưng lại xuất hiện tương ứng đúng khủng bố nơi. Xem ra người ngự quỷ tiến vào mảnh này mộng cảnh về sau sinh tồn độ khó sẽ có được tăng lớn. Nếu là phổ thông, cảnh tượng như thế này là sẽ không xuất hiện. Xuất phát, Chúng ta đi trấn bên trên. Tiểu viên vẫy tay, hào hứng hừng hực, giống như là đi du ngoạn đồng dạng. Một chút cũng không có muốn trở về thôn ý tứ. Dương Gian không có cách nào, chỉ có thể đi theo nàng tiếp tục đi tới. Theo tiếp tục đi tới, Dương Gian phát hiện, cái này thế giới của giấc mơ mặc dù lớn, quỷ dị không thể nào hiểu được đồ vật mặc dù nhiều. Nhưng là chân chính người sống nhưng lại không có mấy cái. Đường bên trên yên tĩnh một mảnh. Trừ ba người bọn họ bên ngoài không có những người khác. Mà lại rõ ràng không có đi bao lâu. Thị trấn cảnh vật liền đã xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Trong lúc này một đoạn khoảng cách phảng phất bị trống rỗng lấy ra đi đồng dạng. Tuyệt đối không chỉ ba người chúng ta bị kéo vào trong mộng cảnh. Dương Gian hướng cái kia tiểu trấn phương hướng nhìn lại. Thế mà thấy được một chút ô tô đèn xe sáng lên. Còn nghe thấy được một chút tiếng kèn truyền đến. Không có đi mấy bước. Liền phảng phất qua mấy giây. Ba người bọn họ liền đã đi tới tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn trên không giờ phút này thế mà treo rất nhiều cỗ tử thi. Những tử thi kia cổ bên trên buộc lên chính là từng cây cũ kỹ dây cỏ. Giống lúc trước Dương Gian qua tay quỷ dây thừng. Những thi thể này bị sâu tại giữa không trung tựa hồ có một đoạn thời gian. Quần áo đều rách dưới. Chỉ là đều không có thối giữa mà thôi. Y nguyên mới mẻ. Giống như là vừa mới chết không lâu. Cơn ác mộng này. Có lẽ là của ta. Dương Gian trong đầu toát ra ý nghĩ này. Bởi vì tất cả quỷ dị đều là cùng mình có quan hệ. Đã như vậy trước đó gọi mình đi ra tiểu viên. Là thật tiểu viên a? Vẫn là mộng cảnh ở trong quỷ. Chính mình là bị quỷ hô tiến trong mộng. Ý thức được điểm ấy về sau. Hắn không khỏi theo bản năng cùng trước mặt hai người kéo ra khoảng cách. Cách chương.